Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, Diệp Phương Hoa. Xem cho ngươi bị hù, Mao Vũ Hàm từ phía sau ôm Lý Tử Hân bả vai. Nói, một cái Diệp Phương Hoa mà thôi, ngươi không đến mức như vậy đi, người nhà mới không phải sợ hãi nàng đâu. Lý Tử Hân miệng vểnh lên lão cao, nói chuyện đều không lưu loát. Người nhà liền là cảm thấy đến tranh thủ thời gian hồi trở lại trường học nha. Ở chỗ này lại không có gì tốt chơi. Đúng, Thối Thần Côn ngày mai đi tham dự đấu thầu sao? Ân, Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Việc này ta ủy thác hắn toàn quyền xử lý. Hắn muốn thế nào thì làm thế đó đi. Vài tỷ sự tình tùy tiện hắn bận rộn chính là. Hắn đi nha. Lý Tử Hân con người hơi chuyển động, bỗng nhiên cười nói, ta vừa nghĩ ra tài liệu của ta còn không thu tập hợp đủ. Kỳ thật cũng không cần quá gấp hồi trở lại trường học. Chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm, ngươi không đi à nha? Vậy tốt nhất rồi. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, hôm nay hắn nói hắn muốn đuổi theo ta. Ta mở cho hắn một cái điều kiện. Ha, Lý Tử Hân nghe xong lời này liền ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới lên tiếng. Vậy sao ngươi nói? Mao Vũ Hàm mỉm cười nói. Không sai biệt lắm 100 triệu đi. Ai biết được? Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân điểm một cái bờ môi. Vậy hắn về sau chẳng phải là tỷ phu ta? Không nên, cái này không thể được. Cứ như vậy ta bối phận đã có thể thấp à. Nếu không tỷ, ngươi chờ một chút. Ồ, Mao Vũ Hàm nhìn xem Lý Tử Hân, mỉm cười nói, ngươi sẽ không phải là thích hắn rồi, mới làm gì có. Lý Tử Hân đầu dao động trống lúc lắc giống như, ta làm sao lại xem trên cái kia Thối Thần Côn mà thật là. Ta coi như cả một đời độc thân, từ trên lầu nhảy đi xuống. Toàn thế giới liền thừa hắn một cái nam nhân, ta đều sẽ không thích hắn. Thật, Mao Vũ Hàm nhìn xem Lý Tử Hân, mắt to chớp chớp, vậy ngươi không quay về viết luận văn rồi. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán ta vẫn là trở về đi. Lý Tử Hân ủy khuất sắp khóc, ta thà rằng trở về xem chúng ta giáo thụ gương mặt già nua kia. Đều không muốn cùng Diệp Phương Hoa đụng phải. Biểu tỷ ngươi biết tên kia, đơn giản đáng sợ. Nói cũng đúng a. Chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm khẽ thở dài, nói, được a, vậy ngươi trước hết hồi trở lại trường học, trước tiên đem việc học kết thúc rồi nói sau. Ân, Lý Tử Hân co rụt lại đầu, nhẹ gật đầu, cái kia quyết định như vậy đi. Ngoặc kép. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Soái sớm rời giường, tẩy tóc mặc quần áo. Rất nhanh Phương Quốc Hoa điện thoại liền đánh tới. Tiêu đại sư, thu thập xong sao? Phương Quốc Hoa ở trong điện thoại thanh âm vô cùng nghiêm túc. Nói, cái kia, biết chúng ta hôm nay là muốn đi thấy người nào a? Biết a, Tiêu Soái tò mò hỏi. Không phải liền là cái kia Long Hoa Địa Sản Tổng Giám Đốc Nữ Nhi à? Gọi là cái gì nhỉ? Diệp Phương Hoa. Đúng, chính là nàng. Phương Quốc Hoa trầm giọng nói. Nói thực ra ta kỳ thật hôm nay là ôm quyết tâm quyết tử tới. Dù sao Mao Tiểu Thư nói để cho ta giúp nàng chuyện này. Ta không thể không giúp. Cho nên, Tiêu Đại Sư ngươi thần công rộng rãi. Đến lúc đó có thể ngàn vạn nhớ kỹ cứu ta a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ nó là cái quỷ gì a? Một nữ nhân mà thôi, coi như có tiền nữa cũng là một nữ nhân a. Ngươi dù sao cũng là độc hành một phương đại lão, đến mức như thế sợ hãi sao? Rất nhanh xuống lầu, vừa tới cửa chính quán rượu khẩu, Phương Quốc Hoa Rolls Royce đã chờ ở nơi đó. Lên xe, Tiêu Soái liền thấy Phương Quốc Hoa gương mặt khẩn trương. Này tại đây cái đại lão trên thân nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vẻ mặt như thế. Phương Tổng, Tiêu Soái hỏi, ngươi cái trạng thái này, không có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Phương Quốc Hoa không ngừng lướt qua trên ót mồ hôi lạnh. Tiêu đại sư, lát nữa à, ta nếu là không được, đằng sau liền toàn nhờ vào ngươi. Lần này đấu thầu ngươi có thể ngàn vạn nhiều đảm đương. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn đừng như vậy à. Tiêu Soái gật đầu, được à, ta đây liền không khách khí à. Chấm ngoặc kép, Phương Quốc Hoa, đa tạ đa tạ. Chờ sự tình lần này kết thúc ta nhất định mời ngươi tốt nhất uống một chầu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì xuất phát. Rất nhanh hai người đã đến Đế Đô Quốc Thổ Tài Nguyên Cục. Bán đấu giá thời gian tại 10 giờ sáng chỉnh. Nói đến, này loại cao quý địa phương Tiêu Soái thật đúng là lần đầu đến. Cho nên mặc dù mặt ngoài vững như lão cẩu, trong lòng vẫn là hết sức sóng to gió lớn. Đợi chút nữa bắt đầu đấu giá ca ngồi thì sao? Làm sao cạnh Tiêu? Có phải hay không nâng nhỏ bảng hiệu mở miệng một tiếng ức như vậy tăng giá? Kỳ thật dựa theo như người bình thường tới nói, một khối đất đai đấu thầu khẳng định rất nhiều công ty sẽ đến. Một đám người áo mũ chỉnh tề đúng không? Một người một tấm bảng nhỏ, ngươi thêm 500 vạn ta thêm 1.000 vạn ngươi tới ta đi. Thế nhưng là rất rõ ràng hôm nay không giống nhau lắm. Ấy u, Lưu Tổng. Ha ha, Triệu Tổng, Vương Tổng tốt, đã lâu không gặp a. Một đám các đại địa sinh công ty cao tầng tại đây bên trong chào hỏi. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác liền không có người nhắc lên mảnh đất này bất kỳ tin tức. Tiêu Soái đi theo Phương Quốc Hoa bên người cũng gặp mấy cái tổng giám đốc. Sau đó mấy cái này tổng giám đốc không hiểu thấu một bộ đến đây xem kịch vui bộ dáng. Ngược lại tốt giống như là bọn hắn liền là tới chơi giống như. Phương Tổng, ngươi hôm nay tới, chấm ngoặc kép, một cái tổng giám đốc nhìn xem Phương Quốc Hoa, nhỏ giọng khuyên nhủ, ta khuyên ngươi xem một chút náo nhiệt liền tốt. Bên trong tin tức, lần này Long Hoa Địa Sản Diệp Phương Hoa tự mình đến. Không muốn chết ý tứ liền phải, biết biết nói. Vừa nghe đến danh tự Phương Quốc Hoa mãnh liệt xoa mồ hôi lạnh. Lần này ta cũng chính là tham gia náo nhiệt. Chủ yếu vẫn là ta vị bằng hữu này phụ trách. Hắn phụ trách. Ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Một đám tổng giám đốc đồng loạt nhìn xem Tiêu Soái. Sau đó một mặt đáng tiếc lắc đầu. Lời mới vừa nói Triệu Tổng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Soái bả vai. Cảm thán nói. Chàng trai. Thấy tốt thì lấy đi, làm ca ca chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cùng tình huống như thế nào a? Từng cái, làm ca tâm tính thiện lương hoảng. Phương Tổng, Tiêu Soái nhỏ giọng hỏi, chàng diện lớn như vậy, một đám vốn liếng phương diện tổng giám đốc ấy, làm sao vừa nhắc tới Diệp Phương Hoa đều cùng gặp quỷ giống như... Tối thiểu mảnh đất này cũng là vài tỷ mua bán đi. Ta thật không có vấn đề. Ta cũng không có cách nào a. Phương Quốc Hoa run rẩy nói. Thế nhưng là lớn hơn nữa mua bán cũng phải có mạng chơi a. Cùng Diệp Phương Hoa ai dám chính diện giao phong. Đừng nói là ta. Liền xem như Mao tiểu thư. Cùng Diệp Phương Hoa so ra cũng đều đến cam bái hạ phong. Cái này không có cách nào. Phương Tổng đều nói như vậy, Tiêu Soái liền hít một hơi thật sâu, Long Hoa Địa Sản đại tiểu thư cái gì, nghe bọn hắn nói đáng sợ như vậy, cảm giác mình này cánh tay nhỏ bắp chân đi lên hoàn toàn liền là tặng đầu người tiết tấu a. Làm sao bây giờ, tính toán đi một bước xem một bước đi, trước vào chàng lại nói, lúc này đã 9 giờ sáng 50. Trên cơ bản đối mảnh đất này hứng thú công ty lớn đều đã trình diện. Các phóng viên cũng cơ hồ toàn bộ đến nơi. Trong sân, dưới đài là hết thảy 5 cái gỗ thật bàn công tác. Mỗi đài sau cái bàn mì để đó 2 cái ghế. Trên mặt bàn phân biệt để đó một tấm bảng hiệu. Bao La Địa Sản, Tử Kim Thành, Thịnh Thế Tập Đoàn. Còn lại 2 cái, một cái là Vạn Hồ Tập Đoàn. một cái khác thì là Long Hoa Địa Sản. Này năm lớn trong tập đoàn, đằng trước 4 cái công ty người đại biểu đều tới, liền Long Hoa Địa Sản vị trí bên trên còn trống không. Lúc này các lớn người của tập đoàn đều đã lần lượt trình diện. Lẫn nhau ở giữa mặc dù là đối thủ cạnh tranh thế nhưng cũng đều tính là người quen. Đều tại gật đầu gửi lời chào. Chung quanh thì đứng một vòng phóng viên, khiêng trường thương đoàn pháo một bên tại cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch một bên khe khẽ. Bàn luận, hôm nay đều là ngạnh thủ a, đều là trong nước bài danh trước nhiều công ty. Xem ra hôm nay khẳng định là liều mạng a, liều mạng cái cọng lông. Vừa rồi đạt được bên trong tin tức, Long Hoa Địa Sản tới thế nhưng là Diệp Phương Hoa Diệp tiểu thư. Lần này cơ bản không có gì huyền niệm. Diệp Phương Hoa hôm nay thế mà đích thân đến. Trời, mảnh đất này rất tốt sao? Thế mà khả năng hấp dẫn Diệp đại tiểu thư tự mình đến nơi này. Đừng nói nhảm, đều cẩn thận một chút đi. Diệp đại tiểu thư hết sức đáng sợ. Một đám người tại cái kia nghị luận. Lúc này ngoại trừ Long Hoa Địa Sản bên ngoài những người khác đã ngồi xuống. Lại qua 2 phút đồng hồ, bỗng nhiên đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Toàn bộ đấu giá hiện trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Long Hoa Địa Sản chủ tịch lá bằng hòn ngọc quý trên tay. Người thừa kế duy nhất Diệp Phương Hoa Diệp đại tiểu thư. Rốt cục đăng tràng. Hai ngày này tiêu soái trong lỗ tai nghe tất cả đều là Diệp Phương Hoa. Nghe xong nàng cuối cùng đã tới, liền liền thấy hiếu kỳ nhìn sang, không thể không nói, đó là một cái tập hợp linh khí của thiên địa, chuông tinh hoa của Nhật Nguyệt cô nương trẻ tuổi, nàng cho người cảm giác kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Thử miệng răng nanh cái gì, tương phản cực xinh đẹp. Cùng Mao Vũ Hàm đơn giản tương xứng, lúc này ăn mặc một thân vàng nhạt chỗ làm việc bộ. Một đầu như nước tóc dài khoác tại sau lưng, đưa mắt nhìn quanh ở giữa, bị nàng xem qua người toàn bộ đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một loại vô hình trung lực áp bách, mà chân chính nhường tiêu soái trong lòng chấn động nhất, thì là nàng trên ót ô biểu tượng. Mao Vũ Hàm ô biểu tượng là một cái to lớn Mao Gia Gia. Mà này Diệp Phương Hoa trên đỉnh đầu ô biểu tượng thì là một cái to lớn tạc đạn. Cái kia tạc đạn còn tại cái kia giật giật. Cảm giác giống như tùy thời đều có thể nổ tung giống như. Ta XXX, đây là cái gì quỷ a? Toàn trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều lui về phía sau một chút. Phương Quốc Hoa càng là cả người toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Không ngừng phát run, Diệp Phương Hoa đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Hướng bốn phía vô cùng lễ phép cười cười. Sau đó tiêu soái liền thấy vài vị người đại biểu tại cái kia cuồng xoa mồ hôi lạnh. Rất nhanh, quốc thổ tài nguyên trong cục phụ trách đấu giá cái này khâu một tên quan viên đi đến cái bàn. Dùng trong tay tiểu mộc chùy nện cho cái bàn một thoáng. Đấu giá bây giờ liền bắt đầu. Nam Ngũ Hoàn danh hiệu số 69 nơi ở dùng đấu giá. Hiện tại bắt đầu. Cái kia chuyên viên đối mai. Bắt đầu giới thiệu quy tắc. Giá khởi đầu 4,5 tỷ. Cạnh tiêu người mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000 vạn. Người trả giá cao được. Vừa nói vừa là. 3. Một thoáng. Bây giờ liền bắt đầu cạnh tranh, 50 ước, Diệp Phương Hoa dơ bảng, trực tiếp tăng thêm 500 triệu. Nói thực ra, mảnh đất này giá trị cụ thể giá trị nhiều ít tiêu soái cũng không rõ ràng. Bất quá dựa theo hắn biểu lộ bao chi nhãn cho nhắc nhở. Mảnh đất này giá trị thực tế sẽ không thấp hơn 8 tỷ. Thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Diệp Phương Hoa thốt ra lời này xong. Toàn trường thế mà không có bất kỳ cái gì một cái tổng giám đốc bắt kịp. Cái quỷ gì? Phương Tổng, tiêu soái nhỏ giọng hỏi. Không ai cùng quay a? Phương Quốc Hoa hết sức phiền muộn. Ta van ngươi, tiêu đại sư, chính ngươi quyết định có theo hay không đi. Không nên hỏi ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế đã nghiền cơ hội cũng không phải tùy thời đều có đó a. Vừa mở khẩu liền 500 triệu 500 triệu, sảng khoái hơn, cho nên Tiêu Soái quả quyết dơ bảng, 55 ước, hắn thốt ra lời này xong, ở đây mấy cái tổng giám đốc liền cùng xem đồ đần giống như nhìn xem hắn. Phương Quốc Hoa, ngoặc kép, PS, vô địch, A tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.